Chương 327, giải cứu cả gì nạ. Đáng chết, cái kia bây giờ nên làm gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê không khỏi có chút sốt sắng. Cả gì nạ hiện tại ở trong tay của đối phương, nếu là không tìm được mảnh vỡ, na nở dê rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y cảm giác mình làm thuyền trưởng rất là thất bại, lần thứ nhất mạo hiểm liền để đồng bọn đặt mình trong hiểm cảnh. Sâu sắc tự trách để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng vạn phần bi thống, nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dáng vẻ, cỡ lầu vội vàng an ủi, đừng có gấp, nếu không chúng ta một người đi vào trước ổn định hắn, một người khác tiếp tục tìm kiếm, ngươi thấy thế nào? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gật gật đầu, nói rằng, được rồi, hiện tại cũng chỉ đành như vậy, có điều đến cùng ai đi tìm đây? Cỡ lầu vô vô bờ vai của hắn nói rằng, tự nhiên là ngươi đi tới, trước ngươi không phải nói. Ngươi có mắt nhìn xuyên tường sao? Đừng có gấp, ta cùng cả gì nạ. Nếu lựa chọn đè lên ngươi thuyền, tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Nói chuyện, cỡ lầu liền xoay người rời đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không khỏi có chút nản lòng, nhưng là nếu được cỡ lầu ủng hộ và cổ vũ, như vậy làm một tên thuyền trưởng, hắn nhất định phải tận cùng hắn làm thuyền trưởng trách nhiệm, đã nghĩ phi như vậy. Coi như rút ngắn tuổi thọ, cu nở dê không tiếc dùng cấp 2 đến cứu vớt đồng bọn. Liền. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê quyết định, hắn liều lĩnh lấy ra trong cơ thể trả cờ dạ, liều mạng muốn mở ra bì ạ tiểu gắng. Cứ việc trong cơ thể trả cờ dạ căn bản không đủ, thế nhưng hắn cũng không có vì vậy liền từ bỏ. Trước cu nở dê có thể thả ra nì rụt đến, như vậy hiện tại, muốn mở ra bì ạ tiểu gắng cũng không phải không thể sự. Bì ạ tiểu gắng mở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ra tướng hai mắt nhắm lại, sau đó đông nhiên vừa mở. Cặp mắt kia đã biến thành không có con ngươi, con mắt màu trắng, viền mắt hai bên còn có vài gân xanh tuôn ra. Thành công hiện tại trả cờ giả kéo dài không được thời gian quá lâu, nhanh lên một chút tìm tơ y mảnh vỡ đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ dùng hết toàn bộ sự chú ý, tập trung đến tìm kiếm mảnh vỡ trên. Mà một bên khác, cỡ lầu đã đi vào thông đạo, đi đến Gin trước mặt. Ồ, làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Mảnh vỡ ni Gin mở mắt ra, liếc nhìn cỡ lầu một chút. Khinh thường nói, lớn như vậy hang động, muốn tìm được bé nhỏ mảnh vỡ há lại là dễ dàng như vậy, bởi vậy trong thơ y gian ngàn ở cũng hoàn thành không được. Cỡ lầu nói rằng, Gin nghe vậy, nổi giận đùng đùng đứng lên, một cái tay bám vào cạ gì nạ tóc, một cái tay khác dùng quải nằm ngang ở cổ của nàng trước, phẫn nộ nói rằng, ngươi hiện tại là ở cùng ta kéo dài thời gian sao? Cỡ lầu cười cợt, nói rằng, làm sao có khả năng? Ngươi chưa thấy còn có một người đang tiếp tục tìm kiếm sao? Ta chỉ là có chút vấn đề muốn cùng ngươi thương thảo một hồi mà thôi. Gin trừng mắt cỡ lầu nói rằng, vấn đề gì? Cỡ lầu nói rằng, nếu ngươi theo chúng ta lời nói, vậy ngươi cu nở dê hẳn phải biết chúng ta là từ ủ dù mạ kỳ hạ xuống. Nếu là từ ủ dù mạ kỳ hạ xuống, cái kia ngươi nên có thể nghĩ đến, cái này ủ dù mạ kỳ không sẽ kéo dài thời gian quá lâu. Ngươi có ý gì? Gin hỏi. Nói cách khác, nếu là đã đến giờ, chúng ta vẫn không có đi tới lời nói, như vậy ủ rủ mạ kỳ một khi tách ra, thuyền của chúng ta chỉ liền có thể bị ủ rủ mạ kỳ quyển đến nơi khác, thậm chí bị ủ rủ mạ kỳ phá hủy. Đến thời điểm, trong chúng ta liền không có một người có thể trở về đi. Cỡ lầu nói rằng, Gin nghe vậy, gật gật đầu, nói rằng, không sai, rất có đạo lý, như vậy ngươi cho là chúng ta ứng giải quyết như thế nào đây? Cỡ lầu cười cợt. Nói rằng, đầu tiên, ngươi trước tiên đem miệng của nàng mở ra, bởi vì na nở dê hiểu được hàng hải thuật, lẽ ra có thể toán đi ra, cái này ủ rủ mạ kỳ sẽ kéo dài bao lâu, đến thời điểm chúng ta là có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ứng giải quyết như thế nào. Gin nhìn cớ lọc đi, lại nhìn một chút cả gì nạ gật đầu liên tục, liền Gin liền mở ra trói chặt cả gì nạ miệng vải. Nói đi, nữ nhân. Này ủ rủ mạ kỳ có thể kéo dài bao lâu? Cả Di nạ thở hổn hển đã lâu khẩu khí sau, nói rằng, từ ủ rủ mạ kỳ xoay tròn tốc độ đến xem, nên ở chừng 2 canh giờ, nhưng là chúng ta đã dưới đến 1 canh giờ, nói cách khác, chúng ta chỉ còn dư lại một nửa thời gian, nếu là không tìm được mảnh vỡ lời nói, chúng ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên trở lại trên thuyền, đợi ý thêm lần sau ủ rủ mạ kỳ hội hợp thời điểm. Gin nhìn cả Di nạ, nói rằng, lần sau hội hợp đó là lúc nào? Cả Di Na nói rằng, cái kia đến để ta đi tới, quan sát một chút lại nói. Gin nghe vậy, gật gật đầu, nói rằng, đã như vậy vậy cũng tốt, chúng ta trước tiên trở về trên thuyền. Cơ lô cùng cả gì nạ đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Gin bỗng nhiên một cái chặn lại cả gì nạ yết hầu nói rằng, các ngươi muốn gạt ta thật sao, thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Cả gì nạ từ trong miệng phun ra vài chữ, nói rằng, có tin hay không là tùy người. Gin phẫn nộ đem cả gì nạ ngã xuống đất, quải nằm ngang ở na nở dê đỉnh đầu, nói rằng, ta tin tưởng, nhưng là chúng ta không cần đi tới, chỉ cần để tên tiểu tử kia ở trong vòng nửa canh giờ tìm tơ y mảnh vỡ là tốt rồi. Tìm được, đại gia đều đại hoan hỉ, không tìm được, ta liền gõ nát đầu của ngươi. Nói, Gin trừng mắt Cỡ Lầu nói rằng, nhanh đi thông báo hắn đi, chớ ngu đứng ở chỗ này kéo. Đáng ghét Cỡ Lầu ở trong lòng mắng, không nghĩ tới chứ a lơ nở là nhờ tha nhờ lơ nở que, lần này để hắn thất sách. Mảnh vỡ ta đã tìm tới y, ngươi nếu mà muốn, ta hiện tại là có thể cho ngươi. Sato ra ổ sủ kẹ dơ một viên mảnh vỡ đi tới, nói rằng, ngươi tìm tơ y ta liền biết ngươi có thể làm được. Cỡ Lầu nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đúng lúc xuất hiện, hưng phấn cực kỳ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vô vô bờ vai của hắn nói rằng, yên tâm, ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của các ngươi. Nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dơ lên một mảnh vụn. Nhìn thấy không ghi nhìn mảnh vỡ nói rằng, tốt lắm, hiện tại liền đem mảnh vỡ ném lại đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã sớm biết người này sẽ không để cho chính mình tới gần bọn họ. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, ở ba người bọn họ bên trong, có một người, vậy cũng là thần xạ thủ. Vậy ngươi tiếp được rồi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hô to một tiếng, liền cầm trong tay mảnh vỡ hướng về Gin ném tới. Hơn nữa hắn cố ý vư tờ hơi hơi xa một chút tờ, để Gin muốn tiếp được mảnh vỡ lời nói, phải cách cả gì nạ hơi hơi xa một chút. Mà đang lúc này, Gin quả nhiên bước ra một bước, đưa tay ra chuẩn bị tiếp được mảnh vỡ. Đang lúc này, Sato dạy ổ sủ kẻ hô to một tiếng, chính là hiện tại Cỡ Lầu hai tay lập tức từ bên hông lấy ra hai cây súng lục, quay về Gin chính là một trận điên cuồng xạ kích. Gin thấy thế, vội vàng tiếp được mảnh vỡ sau, ngay tại chỗ lộn một vòng, tách ra Cỡ Lầu xạ kích. Nhưng là hắn nhưng cũng cách cả gì nạ càng ngày càng xa quấy nhiễu. Bắt môn độn giáp âm dương hở kỳ mòn tổ thứ ba sinh môn, mở Sato dạy ổ sủ kẻ lập tức mở ra thứ ba môn, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Ngay ở Gin còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đã vọt tới trên đài cao, ôm chặt lấy cả gì nạ.